Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 395, ta đại đạo so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Góc truyện audio.com. Độ ách đại la tinh không một đám chúa tể nhìn xem đột nhiên xuất hiện thú chảo cắm vào Lộ Nhất Bình phía sau lưng, đều là giật nảy cả mình. Long Giác Kim Ngưu, Mê Thiên chúa tể sắc mặt đại biến, chủ nhân. Sư phụ, ngày sau đó, một đầu mọc ra cái đuôi lớn, hắc ám chi khí kinh người, toàn thân quấn quanh lấy ức vạn ác quỷ, hai đầu hung thú từ hư không đi ra. Hung thú hung uy mênh mông, để Độ Ách bọn người cứng lại. Ngay tại con hung thú này đi ra lúc, Lộ Nhất Bình thanh âm lạnh lẽo vang lên. Hắc ngục quỷ thú, mà lại là một đầu thánh cảnh hắc ngục quỷ thú. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Lộ Nhất Bình từ một chỗ khác hư không đi ra. Nguyên lai, quỷ thú vừa rồi cắm vào chỉ là Lộ Nhất Bình lưu tại nguyên địa một cái huyễn tưởng. Hắc ngục quỷ thú hiển nhiên cũng không ngờ tới chính mình vừa rồi công kích sẽ là Lộ Nhất Bình huyễn tưởng. Lộ Nhất Bình lại nhìn xem một phương hướng khác, âm minh tộc tiểu quy tam, ra đi. Đám người kinh ngạc thuận Lộ Nhất Bình phương hướng nhìn lại, nơi đó một mảnh vắng vẻ, Chu Linh cũng đều nghi hoặc hắn không cảm ứng được có cái gì âm minh tộc cao thủ. Đúng lúc này, đột nhiên, chung quanh thiên địa xuất hiện một chút xíu điểm sáng, những điểm sáng này bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái gần 2 mét trung niên nhân. Nhìn thấy điểm sáng ngưng tụ trung niên nhân, Chu Linh chấn động trong lòng, hóa thân thiên địa. Thi triển hóa thân thiên địa cần tìm hiểu thấu đáo biến hóa đại đạo mới được. Mà biến hóa đại đạo tại 3000 đại đạo bên trong xếp hạng so lôi chi đại đạo còn muốn trước, xếp tại 14. Trung niên nhân chính là âm minh tộc thủy tổ một trong, gọi âm dục. Âm dục nhìn xem Lộ Nhất Bình, sắc mặt như thường, nói ra. Lực lượng thần hồn không sai, có thể cảm ứng được ta tồn tại. Sau đó lại nói, Lộ Nhất Bình, cùng chúng ta âm minh tộc đối nghịch không có kết cục tốt, lấy cảnh giới của ngươi cùng thực lực như đầu nhập chúng ta âm minh tộc, đến lúc đó chúng ta thống nhất vạn giới, có thể cho ngươi chấp trưởng 1000 giới. Chu Linh nghe âm minh tộc âm dục há miệng ra liền nói thống nhất vạn giới, không khỏi sầm mặt lại, lạnh giọng hừ một cái. Lộ Nhất Bình nhìn xem âm dục cùng con hắc ngục quỷ thú kia, trầm giọng nói. Ta đời này không chết tất diệt âm minh. Âm dục lắc đầu, vậy nhưng tiếc, sau đó đối với Chu Linh nói, ba người chúng ta liên thủ, giết họ Lộ như thế nào? Chu Linh hai mắt lấp lóe không yên, cuối cùng gật đầu. Tốt, âm dục cười một tiếng, tốt, ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ngươi hôm nay quyết định là cỡ nào sáng suốt. Nói đến đây, đỉnh đầu xuất hiện một phương khánh vân. Hắn khánh vân cùng Lộ Nhất Bình, Chu Linh một dạng, đồng dạng là không tì vết màu trắng, trắng đến tinh khiết. Nhưng là Chu Linh khánh vân, chỉ có một mẫu, Lộ Nhất Bình chỉ có 10 mẫu, mà trước mắt cái này âm dục khánh vân, lại có 14 mẫu to lớn. Là Chu Linh gấp 14 lần, so Lộ Nhất Bình lớn không sai biệt lắm một nửa. Khánh vân thánh khí mênh mông cuồn cuộn, như là thao thao bất tuyệt chi hải, phun phát ra sáng chói thủy thải chi quang. Chu Linh nhìn thấy âm dục khánh vân, sắc mặt kinh hãi. Khánh vân, mỗi nhiều một mẫu thánh lực có thể xa xa không chỉ mạnh lên một phần. Hắn không nghĩ tới cái này âm minh tộc cường giả khánh vân vậy mà tu luyện đến loại tình trạng này, chính là tại toàn bộ tiên giới, có thể siêu việt người này, cũng tuyệt đối không nhiều. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, đột nhiên, âm dục thân thể đại đạo chi khí tràn ngập, chỉ gặp một đầu đại đạo bay ra. Đầu đại đạo này, quang mang không chừng, khi thì màu vàng, khi thì màu đen, khi thì màu đỏ, khi thì màu sắc rực rỡ. Biến hóa đại đạo, Chu Linh trong lòng cảm giác nặng nề, trước mắt cái này âm minh tộc cường giả quả nhiên là tìm hiểu ra xếp hạng 14 biến hóa đại đạo. Ngày sau đó biến hóa đại đạo đằng sau, âm dục thể nội lại một đầu đại đạo bay ra, đầu đại đạo này, so biến hóa đại đạo càng to lớn hơn, quang mang càng thêm sáng chói, khí tức mạnh hơn, thậm chí so Lộ Nhất Bình lúc trước chí cường đại đạo ngũ hành đại đạo khí tức còn mạnh hơn. Đầu đại đạo này, tràn đầy tính hủy diệt, là lực lượng hủy diệt chi nguyên, là lực lượng hủy diệt chi căn. Nhìn thấy âm dục đầu đại đạo này, Chu Linh chấn kinh. Chí cường đại đạo hủy diệt đại đạo, hủy diệt đại đạo là thập đại chí cường đại đạo một trong, xếp hạng thứ 8. Độ Ách đại la tinh không một đám chúa tể đồng dạng khiếp sợ không thôi, bọn hắn mặc dù còn không có nhập thánh, nhưng là đối với thánh cảnh bên trong 3000 đại đạo, 100000 tiểu đạo cũng là có nghe thấy. 3000 đại đạo muốn xa so với 100000 tiểu đạo mạnh. Mà 3000 đại đạo bên trong, xếp hạng càng đến gần trước uy lực càng mạnh. Tại tiên giới, nếu có chứng đạo thánh nhân có thể tìm hiểu ra 3000 đại đạo bên trong xếp hạng top 100 đại đạo, vậy được rồi, không chiếm được sự tình, đủ để chấn động toàn bộ tiên giới. Về phần top 10 chí cường đại đạo từ Thái Cổ Thiên Đình đằng sau, liền không người có thể tìm hiểu ra, ngay cả hiện tại tiên giới chi chủ cũng không có lĩnh hội đạt được chí cường đại đạo, một khi có chí cường đại đạo thánh nhân xuất hiện, đây chính là kinh ngạc vạn cổ, kinh động chư thiên vạn giới sự tình. hiện tại lại là liên tiếp xuất hiện hai vị trí cường đại đạo thánh nhân. Tại Chu Linh bọn người trong lúc khiếp sợ âm dục thể nội lại một đầu đại đạo bay ra. Đầu đại đạo này, mặc dù không phải trí cường đại đạo, nhưng là cũng là xếp hạng top 100 đại đạo, chính là vô hạn đại đạo. Không gian vô hạn, thời gian vô hạn, thiên địa vô hạn, lực lượng vô hạn, đây cũng là vô hạn đại đạo chi chân nghĩa. Tại vô hạn đại đạo đằng sau, âm dục lại là mấy cái đại đạo bay ra. Âm dương đại đạo, sinh mệnh đại đạo, vô lượng đại đạo, chân lý đại đạo, hỏa chi đại đạo, thủy chi đại đạo, vật chi đại đạo, tăng thêm lúc trước hủy diệt đại đạo, biến hóa đại đạo, vô hạn đại đạo, hết thảy 10 đầu đại đạo. Mà lại toàn bộ đều là top 100 đại đạo. Âm dương đại đạo, sinh mệnh đại đạo, vô lượng đại đạo, càng là xếp hạng 20 vị trí đầu đại đạo. 10 đầu đại đạo chiếu rọi chư thiên, đại đạo ánh sáng, thẳng vào thương khung bị oanh mở, trăm vạn dặm tầng mây đều bị đánh cho không còn, khí lãng mênh mông cuồn cuộn, phi long đại lục mỗi một hẻo lánh các đại thành trì cường giả đều thấy được cái này 10 đầu đại đạo ánh sáng. Phi long đại lục các phương cường giả tại thời khắc này, đều ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn xem cái kia diệu động thương khung 10 đầu đại đạo quang mang. Độ ách đại la tinh không một đám chúa tể đều bị cái này 10 đầu đại đạo chi uy ép tới thở không nổi, đều hoảng sợ lần nữa bay khỏi cách phi long thành xa xa. Góc truyện audio.com, 10 đầu đại đạo, mà lại toàn bộ đều là xếp hạng top 100 đại đạo, còn có một đầu chí cường đại đạo. Chu Linh nhìn xem âm dục chung quanh 10 đầu đại đạo trong lòng nhấc lên trùng điệp sóng lớn. Lúc này, âm dục bên người con hắc ngục quỷ thú kia cũng đồng dạng đỉnh đầu Khánh Vân có 8 mẫu to lớn, đồng thời 7 đầu đại đạo bay ra, cái này 7 đầu đại đạo, mỗi một đầu đều là xếp hạng top 1000 đại đạo. Âm dục ngạo nghễ mà đứng, khí tức khóa chặt Lộ Nhất Bình, chắp hai tay sau lưng. Lộ Nhất Bình, ngươi có chí cường đại đạo ngũ hành đại đạo, nhưng là ta hủy diệt đại đạo, hoàn toàn có thể áp chế ngươi ngũ hành đại đạo, ta đại đạo so với ngươi còn mạnh hơn, Khánh Vân thánh lực cao hơn ngươi, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không trân quý. Nói đến đây, âm dục đột nhiên một quyền hướng Lộ Nhất Bình oanh sát mà ra. Trong khi đấm ra một quyền, 10 đầu đại đạo lực lượng điên cuồng gào thét thiên địa vì đó sáng rõ, phi long đại lục tựa như tiến nhập một mảnh ban ngày. Còn hắc ngục quỷ thú kia cũng đồng thời công kích bản thể trong nháy mắt phồng lớn, giống như núi thú chảo đánh ra, đại đạo lực lượng ngập trời, thánh lực bao phủ thiên địa. Cách chương.